Mộng Hồng Trần, chương 8 tạo quân đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kèn ánh mắt hướng về Tena đang quỳ trước mặt kia, nàng ta bây giờ không giữ được bình tĩnh, vẻ mặt cũng như cơ thể run lẩy bẩy. Cũng bởi vì Suzano có tỏa ra áp lực xung quanh, cộng thêm Kèn điều khiển với lượng MP vô hạn, nên không một ai trong Dark Elf này chịu được kể cả Tena. Nhìn tất cả đã có vẻ thần phục và cả Tena cũng vậy, Kèn lại nói. Ta nhắc lại, các ngươi tộc Dark Elf có hai sự lựa chọn, một là thần phục ta, hai là chết. Các Dark Elf từ trước đến nay toàn nghe theo Tena, nên bây giờ mọi Dark Elf đều nhìn vào nữ hoàng của mình với ánh mắt cầu xin ý kiến vây. Kèn như biết được điều này, giải trừ Suzano, đi đến trước mặt nàng, ánh mắt các chết vẫn còn đó nhìn rồi nói. Hình như tất cả thần dân của ngươi đều nghe theo quyết định của ngươi đó, ngươi nói xem, ngươi quyết định như nào. Lấy lại tinh thần trong khi đang sợ hãi trước áp lực của Kèn tỏa ra, nàng đứng dậy, nhanh chóng nhìn qua thần dân của mình một lần nữa, rồi hướng Kèn cúi đầu thấp, âm thanh mềm mại nhưng có phần chắc nịch nói ra. Ta Tena, nữ hoàng của tộc Dark Elf, từ nay về sau quy phục, trở thành thuộc hạ của ngươi. Kèn lặng lặng nhìn Tena, từ trong lời nói của nàng đều tự nhiên, không do dự hay không cam lòng thể hiện ra. Kèn lại nhìn về các Dark Elf còn lại nói, nữ hoàng của các người đã chịu thần phục ta, không biết các ngươi lựa chọn cái nào. Ngay sau đó, người lên tiếng đầu tiên là Lum, nàng có ý kiến giống như mẹ mình. Sau đó các Dark Elf thấy vậy cũng đồng ý theo, họ có cảm giác người thanh niên này giống như quỷ vương vậy nên quyết định chịu thần phục Kèn. Còn riêng về Lum trong nội tâm lại có ý nghĩ khác, nàng vì thấy mẹ mình chấp nhận thần phục Kèn, người mà người thanh niên này chắc lập tân quỷ vương nên mẹ mới vậy. Thấy mọi Dark Elf đều chịu thần phục Kèn lại sợ phản bội nên click với Google hỏi thăm. Google, người có cách nào để ràng buộc Dark Elf không phản bội ta không? Ping, ngài có thể mua bùa chú nổ trong cửa hàng, cách sử dụng như nào thì ngài tự đọc. Kèn thấy có giải pháp liền click luôn vào cửa hàng tìm kiếm thì thấy có hai loại. Tên, bùa nổ, giới thiệu, như tên gọi, nó là một tấm bùa nhưng bên trong tấm bùa này được nén một lượng lớn năng lượng gây nổ, một cái tương đương với một quả C4. Được kích hoạt bởi người sử dụng trong phạm vi bị giới hạn là 500 mét. Giá, 5 điểm mua sắm. Tên, bùa chú nổ. Giới thiệu, giống như bùa nổ nhưng được cài thêm ấn chú và gắn ẩn trên người được. Ấn chú này được cài mệnh lệnh do người thi triển đưa ra. Một khi ai đã bị gắn bùa này vào sẽ không thể gỡ ra được trừ khi người thi triển thu hồi. Bùa sẽ tự động nổ nếu người bị gắn làm trái mệnh lệnh được ghi trong bùa chú. Giá, 10 điểm mua sắm. Hiện tại, không còn điểm mua sắm để mua nên Kèn đành để theo tự nhiên thôi. Một tuần sau, trong căn phòng rộng rãi, Kèn ngồi trên một cái ghế đang suy nghĩ một vấn đề là làm sao để có thể hoàn thành cái nhiệm vụ này. Hắn bây giờ đã hoàn thành là có một lực lượng cho mình rồi, nhưng không cách nào để hoàn thành cái là thành quỷ vương. Một tuần vừa qua thông qua Google hắn đã truyền cho mỗi người Dark Elf một lượng MP của hắn vào, nhờ đó hắn có thể khiến Dark Elf sống chết theo ý hắn. Nhưng ngược lại Dark Elf có được MP của hắn thì sức mạnh vượt trội hơn xưa rất nhiều. Với lại Kèn đã lấy hết điểm mua sắm còn lại tra Google về cách đào tạo quân đội để cho Dark Elf này có khả năng chiến đấu tốt nhất có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Tena và Lum, Kèn cho hai người họ đi giám sát quân đội Dark Elf tập luyện, Kèn cũng truyền MP cho hai người nhưng với số lượng lớn hơn. Cũng vì vậy mà Tena và Lum sức mạnh cũng tăng lên nhiều hơn các Dark Elf còn lại. Kèn bây giờ cũng không còn gì làm nữa nên chỉ có thể ngồi mà nghĩ thôi, bỗng nhiên hắn nghĩ tới cách là ra vương quốc. Khởi nguyên, tìm hiểu thế giới này, nhiệm vụ thì để sau. Sau đó hắn triệu tập Tena và Lum tới, nói cho giao hai nàng biết mục đích của hắn cũng như trông coi cái nơi này cũng như tiếp tục điều hành huấn luyện cho Dark Elf còn lại. Riêng về mục đích thì hắn nói là muốn ra ngoài tìm hiểu các thế lực khác để cho có cách đối phó, hai nàng thấy hắn nói thì Lum không có ý kiến gì nhưng Tena lại có một yêu cầu với hắn là nếu có thể thì giúp nàng lấy lại trái tim của quỷ vương đời trước, trong đó có sức mạnh để ngài chính thức thành quỷ vương. Thấy có thể hoàn thành nhiệm vụ thì Kèn không nghĩ gì đồng ý luôn, dù sao Tena cũng đã cho Kèn một cái cách để hoàn thành nhiệm vụ nên hắn cũng không ra điều kiện gì với nàng. Nói xong với hai người thì Kèn từ biệt rồi dùng dịch truyền tức thời, để rời đi luôn. Trong 7 ngày vừa rồi Kèn đã âm thầm tập luyện, Haki quan sát, nên phạm vi hắn có thể thấy được là gần như là cả khu rừng hắc ám. Trong khu rừng này ngoại trừ tộc Dark Elf sống ẩn ra thì hầu như không còn tộc nào khác mà chỉ có những con thú sống thôi. Kèn cũng đã quan sát được nơi mà các dòng binh đoàn vào khu rừng hắc ám này, hiện tại họ vẫn rời khỏi nơi này, như có vẻ họ đang đợi cái gì đó từ bên khu rừng nguyên sinh tới vậy. kết hợp Haki quan sát với dịch chuyển tức thời, Ken có thể dịch chuyển tới đâu mà hắn đã quan sát thấy. Ken bây giờ dịch chuyển tới khu gần với khu vực mà các dòng binh đoàn cũng như các mạo hiểm giả tạo thành nhóm với nhau, Ken cũng đã kích hoạt ẩn mình để không cho ai chú ý tới. Cách chương